trông rất xinh tươi. Vì sao cô em cứ mãi âu sầu? Hay cô em đang ôm ấp một tình yêu quá ngây thơ trong trái tim khờ dại? Ai cho em giây phút bơ vơ? Và ai cho em ánh mắt mong chờ? Cuộc tình đâu ai có ngờ khi yêu ta cứ mờ dù tình yêu quá hờ. Rồi một ngày kia em sẽ quên, quên đi nỗi đam mê trong bóng đêm, quên đi nỗi ưu tư trong trái tim, quên đi bao niềm thương thương nhớ nhớ. Cuộc đời quanh ta luôn đổi thay, niềm hạnh phúc tình yêu sẽ đến đây, xua tan hết đau thương và đắng cay, chuyện tình buồn sẽ qua. Ơi cô em trông rất xinh tươi, vì sao cô em cứ mãi âu sầu? Cuộc tình đâu ai có ngờ khi yêu ta cứ mờ dù tình yêu quá hờ. Ai có ngờ